Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 trao đổi. Vì hậu mấy ngày sinh ý làm chuẩn bị, hiện tại phao phát đậu nành vừa vặn tốt, đến lúc đó có thể trực tiếp nghiền nát thành sữa đậu nành. Liền không cần luống cuống tay chân, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay bận rộn, đều không có thời gian tới làm đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn không khỏi may mắn chính mình phía trước mấy ngày làm tốt muốn bán đồ vật. Bằng không mấy ngày nay khẳng định liền không có đồ vật bán, nàng thu thập hảo chuẩn bị lên giường. Ngủ thời điểm, lúc này mới phát hiện đã khuya, Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh lên giường chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần. Có thể tràn ngập sức sống đi bầy quán, vốn dĩ nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Ai từng tưởng, nàng một đêm mộng đẹp, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn rất sớm liền tỉnh, nàng thu thập hảo tự mình sau liền chạy đến phòng bếp làm tốt bữa sáng. Nàng nhìn hôm nay sắc trời, nghĩ mấy ngày trước đây đã chậm trễ rất nhiều sinh ý. Tới lui lui luôn là muốn hao phí hồi lâu thời gian. Lại thêm chi đã nhiều ngày nắng gắt cuối thu dư vị còn ở. Nàng sợ hãi sẽ bị phơi hắc. Cho nên Lý Nhạc Ngôn quyết định hôm nay giữa trưa liền không trở lại, nhưng là giữa trưa không trở về nhà nói, liền nhất định phải ở bên ngoài ăn. Lý Nhạc Ngôn là một cái thập phần chọn đề người. Đặc biệt là đối với đồ ăn, Lý Nhạc Ngôn nghĩ bên ngoài cơm lại quý lại khó ăn. Làm xa xa không bằng chính mình ăn ngon. Bên ngoài tiểu quán người bán rong, làm không bằng chính mình, mà quá quý tiệm cơm. Chính mình lại xa xa không đủ sức, cho nên Lý Nhạc Ngôn quyết định chính mình làm một chút mang đi chợ. Lý Nhạc Ngôn ở trong phòng bếp, cẩn thận phiên phiên, nàng phát hiện trong phòng bếp còn có một ít mấy ngày hôm trước dư lại cơm. Nàng nghĩ quyết định cho chính mình làm một cái cơm nắm, lại hảo mang lại ăn ngon, cũng sẽ không bởi vì cơm nắm biến lãnh liền mất đi ăn xong đi dục vọng. Lý Nhạc Ngôn nhảy ra phía trước yêm dưa chuột, lại tìm ra chính mình sớm làm tốt tương ớt, vì cấp cái này cơm nắm thêm một chút khác hương vị. Nàng lại đi nhảy ra chính mình phía trước làm sốt cà chua. Nghĩ làm hai cái hương vị cơm nắm, chính mình cũng có thể hỗn ăn, nàng đem cơm hơi mỏng mà phô khai một tầng. Ở mặt trên buông chính mình thích yêm dưa chuột, xào giòn hương đậu phộng, cùng phía trước trong nhà làm tốt chân giò hun khói. Cuối cùng ở xoát thượng chính mình thích tương ớt hoặc là sốt cà chua. Ở dùng sức nhéo, một cái cơm nắm liền làm tốt, nàng liên tiếp làm vài cái bỏ vào tiểu thực hộp. Cẩn thận mã hảo, liền chuẩn bị xuất phát đi chợ thượng, nàng cảm thấy vẫn luôn đi hàng xóm ra mượn xe đẩy thật sự là quá phiền toái. Lý Nhạc Ngôn đẩy cồng kềnh xe đẩy, không khỏi bắt đầu hoài niệm khởi kiếp trước xe đạp. Nàng nghĩ, tính toán hôm nay buổi tối trở về liền đi họa một chiếc xe thiết kế đồ. Chính mình đi tìm trong thôn thợ mộc, nhìn xem có thể hay không đem xe đạp làm ra tới. Tuy rằng Lý Nhạc Ngôn là đầu bếp, nhưng là nàng thập phần thích vẽ tranh, cho nên một cái xe đạp linh kiện đồ căn bản không làm khó được nàng. Lý Nhạc Ngôn vừa đi vừa tưởng, cái này linh kiện đồ nên như thế nào họa, trong bất chi bất giác, trong đầu đã có hình thức ban đầu. Nàng nghĩ cái này đồ vẫn là phải làm một ít cải tiến. Bằng không chính mình chính là làm ra tới cũng không có cách nào kỵ. Nàng vừa đi vừa tưởng, chỉ chốc lát sau, liền đi đến chợ. Lý Nhạc Ngôn xem không sai biệt lắm đến chợ, liền tới đến phía trước quầy hàng nơi đó, đem chính mình mang đến đồ vật bẻ ra, chuẩn bị bắt đầu giao hàng. Ai biết liền ở chính mình đang chuẩn bị giao hàng thời điểm, đậu hủ cửa hàng lão bản đã đi tới. Bởi vì Lý Nhạc Ngôn phía trước ở hắn nơi đó mua quá rất nhiều dùng để làm đậu hủ khô đồ vật, cho nên đối hắn vẫn là có vài phần ấn tượng. Tiểu cô nương, ta có bút sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết ngươi có hay không hứng thú. Chỉ thấy đậu hủ cửa hàng lão bản đi đến nàng trước mặt đối nàng nói, cái gì sinh ý nha? Lý Nhạc Ngôn không cấm có chút sửng sốt. Xuyên qua tới này một năm, vẫn luôn là chính mình cầu người khác đi nói sinh ý. Đột nhiên có người tìm tới môn tới muốn cùng chính mình làm buôn bán. nàng còn có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhìn nàng có chút ngốc ngốc bộ dáng. Lão bản không khỏi cười ra tiếng tới, yên tâm, không phải đem ngươi bán sinh ý, không cần khẩn trương. Lý Nhạc Ngôn nhìn lão bản cười an ủi chính mình, trong lòng khẩn trương cảm cũng tan đi không ít. Nàng đi qua đi hỏi, lão bản, người muốn cùng ta làm cái gì sinh ý à? Chỉ thấy đậu hủ cửa hàng lão bản nói, là cái dạng này, người không phải gần nhất vẫn luôn ở bán một loại gọi là đậu hủ khô đồ vật. Gần nhất rất nhiều người tới tìm ta, muốn mua không có gia công quá đậu hủ khô, nhưng là ta cũng không biết nên sao làm à. Này không, ta liền suy nghĩ, tới tìm ngươi đem cái này phương thuốc mua tới. Cô nương, ta xem ngươi cũng là cái sảng khoái người, giá chỉ cần không phải quá thái quá, tùy ngươi khai ngươi xem thành không. Nghe được lão bản cách nói, Lý Nhạc Ngôn trong lòng không khỏi vui vẻ. Nàng đang ở phát sầu không có cách nào tới mở rộng chính mình sinh ý con đường. Thật là mới vừa buồn ngủ liền có người cho chính mình đưa gối đầu. Lý Nhạc Ngôn trong lòng yên lặng mừng thầm một chút, nàng nghĩ nghĩ đối với lão bản nói. Thúc, ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy quen thuộc, ta là rất muốn đáp ứng ngươi yêu cầu này, nhưng là cái này đậu hủ khô là nhà của chúng ta tổ truyền bí phương. Lão tổ tông truyền xuống tới thời điểm, cố ý công đạo quá không thể bán đi, ta nếu là bán, chính là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Về sau trăm năm sau cũng không có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Ngài nói đúng không, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn không có đáp ứng chính mình đề nghị. Lão bản không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn dĩ tưởng khuyên nhủ Lý Nhạc Ngôn, nhưng là nhân gia đều đem tổ tông đều dọn ra tới. Chính mình cũng không hảo lại khuyên nhân gia vi phạm gia huấn. Lão bản chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trước mắt phì vịt liền như vậy bay đi. Nghĩ đến kia thật lớn lợi nhuận cùng lưu lượng khách, trong lòng không khỏi đau xót, hắn càng nghĩ càng đau mình, thật dài thở dài, lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi, ai từng tưởng, liền ở lão bản chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nghe được từ phía sau truyền đến Lý Nhạc Ngôn thanh âm siêu chậm đã. Lão bản dừng bước, như vậy, ta không thể đem cái này phối phương cho ngươi, nhưng là chúng ta có thể đổi một loại hợp tác phương thức. Phía trước ta vừa mới bắt đầu làm buôn bán thời điểm, ngươi trả lại cho ta tiện nghi bán rất nhiều nguyên vật liệu. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại cũng sẽ không có kiếm như vậy nhiều như vậy một ngày. Không bằng như vậy, phối phương cùng cách làm ta là không thể nói cho ngươi. Nhưng là ta có thể cùng ngươi hợp tác, ta bên này có thể lấy thấp hơn thị trường cho ngươi. Nhưng là ngươi đến đem ngươi mỗi năm lợi nhuận phân cho ta tam thành. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, lão bản đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, hỏi, thấp hơn thị trường là đại khái thấp nhiều ít đâu? Ta mỗi ngày lượng muốn rất nhiều, người bên này có thể bảo đảm sao? Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ cùng với làm tốt cùng lão bản có kẻ mặc cả chuẩn bị. Nàng cố ý đem giá cả hướng cao nói. Chính là làm tốt cái này chuẩn bị, ai từng tưởng lão bản cư nhiên một hơi liền đáp ứng rồi. Nàng xem cái kia lão bản đáp ứng như vậy sảng khoái. Liền biết cái này đậu hủ khô sợ là so với chính mình sở thiết tưởng càng dai được hoan nghênh, nàng. Biết chính mình sẽ không vẫn luôn cùng cái này lão bản hợp tác. Phía trước là nàng không nghĩ tới, nếu nàng hiện tại phát hiện cái này đậu hủ khô như vậy được hoan nghênh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nó tất nhiên là muốn chính mình ra tới độc lập làm buôn bán, nàng làm bộ do dự nghĩ nghĩ. Đáp ứng nói, sản lượng cái này ta là có thể bảo đảm, nhưng là, thúc, người cũng biết, ta là buôn bán nhỏ, cũng kiếm không bao nhiêu tiền, ta chỉ có thể cho ngài làm cái một thành, nhưng là ta bảo đảm chỉ cho ngài cung hóa, nhà khác đều không cho, thời gian vì 2 năm. Người xem có được hay không? Ngoặc kép, hết chương.